vô hạn lưu, song trọng nhân cách tiểu sinh vô danh. Chương 55, Nữ hoàng Saya. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, gấu gầy, vẻ mặt cảnh bằng đào vô cùng khó coi. Trong trận chiến ở hang động, bọn họ căn bản không gặp Tô Mạch. Nếu lúc đó Tô Mạch cũng có mặt, có lẽ Đỗ Thịnh và Cao Sướng đã không phải chết. Quan trọng hơn là, cảnh bằng đào hoàn toàn không đoán được tại sao Tô Mạch rõ ràng đã đến nhưng lại không xuất hiện. Sau trận chiến ở hang động, tuy cảnh bằng đào không coi Tô Mạch và mặt quỷ là kẻ thù sinh tử, nhưng bọn họ cũng không còn là đồng đội đơn thuần nữa. Tô Mạch đến giờ vẫn chưa xuất hiện, làm sao hắn không nghi ngờ cho được. Từ giây phút mặt quỷ ra tay đánh lén Thanh Vũ, rạn nứt giữa Xích Viêm và hai người đã xuất hiện, cùng với cái chết liên tiếp của Đỗ Thịnh và Cao Sướng. Rạn nứt giữa hai bên đã đến mức không thể cứu vãn. Có lẽ chưa đến mức xé rách mặt nhau, nhưng không thể nào thân thiết như trước nữa. Cũng chính vì vậy, cảnh bằng đào mới rất quan tâm đến việc Tô Mạch đang ở đâu và đã làm những gì. Hắn thật sự sợ hãi, sợ rằng Tô Mạch đang âm thầm bày ra một âm mưu quỷ kế nào đó. Tuy nhiên, hắn vừa định mở miệng hỏi A Thơ thì Tô Mạch đã xuất hiện. Cùng xuất hiện với hắn là mặt quỷ, kẻ đã truy đuổi Vệ Đông nhưng không thành công. Vệ Đông là người cuối cùng của Thanh Vũ. Mặt quỷ vốn cẩn thận đương nhiên không muốn để lại mối nguy hiểm tiềm ẩn này. Tô Mạch cũng nghĩ như vậy, nhưng so với việc truy sát Vệ Đông, họ còn có việc quan trọng hơn phải làm. Vì vậy, sau khi tình cờ gặp mặt quỷ, Tô Mạch lập tức thuyết phục hắn quay trở lại, gặp lại nhau, sắc mặt cảnh bằng đào và đào bội đều không dễ nhìn. Thực ra, không chỉ hai người họ, từ miệng mặt quỷ biết được cảnh bằng đào và đào bội vẫn còn sống. Tô Mạch cũng rất bất ngờ, theo kế hoạch của hắn, cho dù có mặt quỷ đánh lén, có bẫy nhện ma hút máu, Xích Viêm vẫn không phải là đối thủ của Thanh Vũ, hai bên rất có thể sẽ cùng chết. Không ngờ cảnh bằng đào và đào bội đều sống sót. Người sống sót dù sao cũng là chuyện tốt, dù sao người đông thế mạnh, thêm một người cũng tăng thêm một phần hy vọng hoàn thành nhiệm vụ. Đối với Tô Mạch và mặt quỷ chỉ có lợi chứ không có hại. Về phần sự đề phòng và tức giận ẩn chứa trong mắt cảnh bằng đào, Tô Mạch không quá để tâm, hắn không phải mặt quỷ, không thiếu cảm giác an toàn như vậy. Hắn rất rõ ràng, cảnh bằng đào dù có tức giận đến đâu cũng không thể xé rách mặt với họ. Còn về việc Xích Viêm có nghe lời hay không trong thời gian sắp tới, hắn có rất nhiều cách để họ không thể không nghe lời. A Thơ tình ý nhận ra sự đề phòng và cảnh giác của cảnh bằng đào và đào bội đối với Tô Mạch. Trong lòng tuy nghi ngờ, nhưng trên mặt lại không hề lộ ra, chỉ là trong lòng âm thầm đề phòng hai người. Đã đến nước này, Tô Mạch càng không thể giải thích gì với cảnh bằng đào. Liếc nhìn A Thơ, thấy A Thơ ra hiệu cơ thể không có vấn đề gì, Tô Mạch liền nói, xuất phát thôi, thời gian không còn nhiều, phải nhanh chóng hội hợp với Nelson và những người khác. Thanh Vũ 5 người chết, một người chạy trốn, chỉ dựa vào một mình Vệ Đông thì không thể làm nên sóng gió gì. Tô Mạch và mặt quỷ cũng nhẹ nhõm hơn không ít. Ở một nơi khác, Bu Sa và Chiêm Thanh Thanh, những người đã đi trước một bước, sắp sửa hội hợp với Nelson và ba người kia. Lý do duy nhất khiến Bu Sa đồng ý tiến vào đầm lầy hoang dã chính là vị hoàng tử chân chính, Nelson mà Xích Viêm nhắc đến. Cũng chính vì Nelson, lão mới từ bỏ việc cứu Sở Hàn và cùng Chiêm Thanh Thanh rời đi trước, là lão quái vật sống hơn 100 năm. Bu Sa sớm đã nhìn ra sự mờ ám giữa Thanh Vũ và Xích Viêm. Lão thậm chí còn đoán được lý do Chiêm Thanh Thanh muốn đưa lão rời đi trước, một phần lớn là muốn nhân cơ hội loại bỏ Thanh Vũ. Không chỉ vậy, lão thậm chí còn cảm thấy ông Bu Sa, Giọng nói mừng rỡ cắt ngang dòng suy nghĩ của Busa. Nelson được Biện Long và Sử Hưng Trạch bảo vệ ở giữa. Đang hai mắt rưng rưng, đầy xúc động chạy về phía lão. Nhìn thấy gương mặt giống hệt Wilsey, Busa nhận ra thân phận của hắn. Lập tức quỳ rạp xuống đất, run rẩy nói, Điện Hạ, thật sự là Điện Hạ, ngài đã chịu khổ rồi. Khuôn mặt đầy nếp nhăn của Busa cũng tràn đầy xúc động. Cuối cùng chủ tớ đã được đoàn tụ sau muôn vàn khó khăn. Sau khi kích động qua đi, Nelson áy náy nói, ông Busa, đều là lỗi của ta. Nếu ta không làm mất nhẫn ngai vàng, ông cũng sẽ không bị tên trộm đáng ghét kia lừa gạt. Busa nhận nhẫn chứ không nhận người. Nhưng Sở Hàn dù là màu da hay mái tóc đều khác biệt hoàn toàn với Will. Làm sao Busa không biết hắn là giả? Nhưng biết thì đã sao? Hoàng tử chân chính vẫn chưa tìm được. Thậm chí còn không biết sống chết ra sao. Lão phải mang theo nhẫn ngai vàng đến rừng Saya. Suy cho cùng, thời gian không còn nhiều. Lão không thể chờ đợi thêm nữa. Cuối cùng cũng gặp lại người thân duy nhất trên đời. Nelson đã chịu uất ức suốt mười mấy năm liền thao thao bất tuyệt kể cho Busa nghe mọi chuyện. Từ việc làm mất nhẫn ngai vàng, đến việc truy đuổi đến thế giới bề mặt, và cả việc trở về thế giới chính. Nghe đến ba chữ, thế giới bề mặt, trên mặt Busa lộ ra một tia khác thường. Nhưng Nelson không hề nhận ra, vẫn tiếp tục nói, ở một bên khác, Chiêm Thanh Thanh và Sử Hưng Trạch đã được đoàn tụ. Nhưng trên mặt không có niềm vui khi gặp lại đồng đội mà chỉ có nỗi đau buồn, thương tiếc và phẫn nộ. Lý do không gì khác, chính là vì cái chết của Đỗ Thịnh và Cao Sướng. Khốn kiếp, tên họ Đỗ kia còn nợ tôi 200 đồng mộng ảo. Sao lại chết như vậy chứ? Nhận được thông báo Đỗ Thịnh và Cao Sướng tử vong, Chiêm Thanh Thanh và Sử Hưng Trạch đồng thời sững sờ. Là phó đội trưởng, Chiêm Thanh Thanh cố gắng giữ bình tĩnh, tiếp tục dẫn Busa đến chỗ Nelson và những người khác. Còn Sử Hưng Trạch tính tình nóng nảy lập tức muốn bất chấp tất cả quay lại đó. Nếu không có Biện Long ngăn cản cùng với việc Cảnh Bằng Đào kịp thời truyền tin, Sử Hưng Trạch không biết sẽ làm ra hành động gì quá khích. Chính vì biết rõ tính cách nóng nảy của Sử Hưng Trạch, Cảnh Bằng Đào mới bảo Đào Bội giấu kín một phần sự thật. Nếu không, Sử Hưng Trạch nhất định sẽ liều mạng với Tô Mạch và Mặt Quỷ. Dù sao, đồng đội chết thảm khiến họ vô cùng đau lòng. Nhưng dù đau lòng đến đâu, nhiệm vụ vẫn phải hoàn thành. Nếu không, cái chết của hai người kia sẽ trở nên vô ích. Có thêm Busa và Chiêm Thanh Thanh gia nhập, Nelson và ba người kia cuối cùng cũng không còn lo lắng như trước nữa. Càng đến gần kho báu, Nelson thậm chí còn có thể cảm nhận được vị trí cụ thể. Nelson kích động chia sẻ vị trí với mọi người. Busa bèn nói, trễ thì sinh biến, chúng ta xuất phát ngay lập tức. Có lẽ vì gặp được người thân, cũng có thể vì biết rõ sự cường đại của Busa. Sau khi lên đường, Nelson hoạt bát hơn rất nhiều so với bình thường. Trên đường đi, hắn thêm mắm dặm muối kể cho Busa nghe những gì đã trải qua sau khi tiến vào đầm lầy hoang dã. Thậm chí còn tâng bốc Tô Mạch và Mặt Quỷ lên tận mây xanh. Ồ, xem ra Điện Hạ đã có được những người đồng hành rất mạnh mẽ, Busa nói, nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười kỳ quái. Không biết lão nô có vinh hạnh được gặp họ không? Sẽ gặp, họ sắp đến rồi. Nói xong, Nelson vô thức nhìn về phía Chiêm Thanh Thanh và Sử Hưng Trạch. Đừng thấy Nelson ngày thường hay luống cuống, thực ra hắn không hề ngốc. Hắn đã sớm phát hiện ra, dù cách xa đến đâu, mấy người Xích Viêm vẫn có thể liên lạc với nhau bằng phương thức nào đó. Nhận thấy ánh mắt dò hỏi của Nelson, Chiêm Thanh Thanh âm thầm thở dài, vội vàng nói, tôi đã chia sẻ vị trí cho đội trưởng. Nếu không có gì bất ngờ, chúng ta sẽ hội hợp trước khi tìm thấy kho báu. Kho báu sao? Busa nhìn về phía trước, ánh mắt bỗng trở nên sâu thẳm. Cuối cùng, vẫn không thể tránh khỏi sao? Ở một nơi khác, sau khi nhận được tọa độ do Chiêm Thanh Thanh gửi đến, Tô Mạch đột nhiên lóe lên một tia sáng. Hỏi, A Thơ, anh có cảm thấy sự sụp đổ của Vương quốc Huyêu 15 năm trước có gì kỳ lạ không? A Thơ sững sờ, sau đó cười khổ. 15 năm trước tôi mới 8 tuổi. Làm sao hiểu được những chuyện này? Nhưng nghe các trưởng lão trong tộc kể lại, trước khi sụp đổ, Vương quốc tuy ngày càng suy tàn, nhưng cũng không đến mức yếu ớt để mặc người khác bắt nạt. Theo lý mà nói, Vương quốc Huyêu tuy không còn cường đại như xưa, nhưng cũng không phải là một quốc gia nhỏ bé dễ bị lật đổ. Lúc đó, Interler chỉ là một quốc gia nhỏ bé bên cạnh Vương quốc Huyêu. Mỗi năm đều phải cống nạp cho Huyêu. Tuy nói là thắng làm vua, thua làm giặc, nhưng bị một công quốc nhỏ bé hơn mình gấp nhiều lần đánh bại, thậm chí diệt quốc, khó trách những người còn sót lại của Will đều cảm thấy sỉ nhục. Cuối cùng, Arthur bất lực thở dài, có lẽ là vận mệnh không tốt, cũng có thể là số phận đã định sẵn, chỉ mong kho báu do ngài Hugh để lại thật sự có thể giúp điện hạ phục quốc. Tô Mạch hỏi như vậy, chắc chắn là đã phát hiện hoặc nhận ra điều gì đó bất thường. Cảnh Bằng Đào tuy rất muốn hỏi, nhưng xét đến mối quan hệ không thoải mái giữa hai bên, cuối cùng vẫn không hỏi ra miệng. Tô Mạch không buông tha Arthur, lại hỏi một câu hỏi hóc búa hơn. Anh cảm thấy Hugh là người như thế nào? Ngài Hugh, Arthur có chút khó hiểu. Ngài Hugh là bán thần cuối cùng của lục địa thiên pháp, là ánh sáng của đế quốc Will, là ánh sáng của lục địa thiên pháp. Trong kênh trò chuyện của Xích Viêm, Đào Bội cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Hỏi, Tô Mạch, cậu rốt cuộc đã phát hiện ra điều gì? Vương quốc Will có vấn đề, hay là Hugh có vấn đề? Lần này Tô Mạch không giấu giếm, thẳng thắn nói, có lẽ cả hai đều có vấn đề. Ngoài ra, kể từ khi tiến vào khu vực nội địa của đầm lầy hoang dã, chúng tôi luôn bị một tồn tại cường đại nào đó theo dõi. Cảnh Bằng Đào và Đào Bội đồng thời kinh hãi, liên tưởng đến câu hỏi vừa rồi của Tô Mạch. Cảnh Bằng Đào không còn e ngại gì nữa, vội vàng hỏi, chẳng lẽ cậu nghi ngờ kẻ đang theo dõi chúng ta là bán thần Hưu? Hắn vẫn chưa chết. Nếu kẻ đang theo dõi họ thật sự là Hugh Will và còn muốn gây bất lợi cho họ, Vậy họ cứ trực tiếp tự sát cho rồi. Tô Mạch lắc đầu, cũng có thể là nữ vương Saya. Dù là Hugh hay nữ vương Saya, đều không phải là sự tồn tại mà họ có thể chống lại. Xây dựng vương triều, để lại kho báu, tình nguyện hy sinh mạng sống cường đại có thể so với bất tử để tạo ra một thế giới bên ngoài không tranh sự đời. Các người cảm thấy, trên đời này thật sự có người vô tư như vậy sao? Dù là thế giới bề mặt hay thế giới chính, Hugh đều là tồn tại trong truyền thuyết. Ông được mọi người kính trọng sùng bái. Dường như mọi từ ngữ tốt đẹp, chính nghĩa đều có thể áp dụng cho ông. Chỉ là, trên đời này thật sự có người hoàn mỹ và vô tư như vậy sao? Hay nói cách khác, những gì Hugh làm thật sự là xuất phát từ lòng vị tha sao? Cảnh Bằng Đào và Đào Bội đều là những người chơi kỳ cựu đã trải qua vài kịch bản thế giới. Ban đầu không hề nghĩ đến phương diện này. Được Tô Mạch nhắc nhở, trong đầu hai người đồng thời hiện lên một suy đoán. Tín ngưỡng, Đào Bội bụng miệng, suýt nữa thì kêu thành tiếng. Dưới ánh mắt nghi ngờ của Arthur, cô cười ngượng nghịu, vội vàng nói trong kênh trò chuyện, Hugh là bán thần cuối cùng của lục địa thiên pháp, một tồn tại cường đại như vậy, làm sao có thể cam tâm tình nguyện chết đi? Lực lượng mạnh mẽ nhất trên thế giới là gì? Chính là sức mạnh tín ngưỡng bất diệt, thần linh bất tử. Trước khi chết, Hugh chỉ là bán thần, nên hắn muốn thông qua sức mạnh tín ngưỡng để hồi sinh. Hay là muốn thông qua sức mạnh tín ngưỡng trở thành thần? Hai suy đoán của Đào Bội tuy táo bạo, nhưng lại rất logic. Tô Mạch cũng nghĩ như vậy. Không loại trừ hai khả năng này. Như vậy cũng có thể giải thích tại sao vương quốc Will lại bị một quốc gia nhỏ bé tiêu diệt. Bởi vì, thời gian đã điểm, sức mạnh tín ngưỡng mà Hưu thu thập được ở thế giới bề mặt trong hàng ngàn năm đã đủ rồi. Đủ để ông ta hồi sinh. Chỉ là, sau khi nói ra những lời này, Tô Mạch không hề có chút vui mừng vì đã giải đáp được nghi ngờ. Mà ngược lại, lông mày càng nhíu chặt hơn. Lý do không gì khác, chính là y không nhận được bất kỳ thông báo nhiệm vụ nào. Là họ nghĩ sai, hay là còn có ẩn tình hoặc manh mối khác chưa được phát hiện? Hay là, việc Hưu có thể hồi sinh hay không không liên quan đến cốt truyện chính? Còn có một nghi vấn mà Tô Mạch không nói ra. Kể từ sau cuộc chiến giữa các vị thần trên lục địa thiên pháp vạn năm trước, tất cả các vị thần lần lượt rời đi, lục địa cũng từ thế giới trung ma giáng cấp xuống thế giới thấp ma. Không nói đến lý do các vị chủ thần rời đi, lục địa đã giáng cấp xuống thế giới thấp ma từ mấy ngàn năm trước. Còn thời điểm Hưu trở thành bán thần là 1000 năm trước. Lục địa thiên pháp ở thời điểm 1000 năm trước tuy không cằn cỗi như bây giờ, nhưng cũng đã là thế giới thấp ma. Làm sao Hưu có thể trở thành bán thần trong thế giới thấp ma? Chính vì có nhiều nghi vấn như vậy, cộng thêm việc bị kẻ lúc ẩn lúc hiện trong bóng tối theo dõi, Tô Mạch không thể không chuẩn bị thêm vài biện pháp dự phòng. Tô Mạch muốn để lại hậu chiêu, nhưng những lời y nói lại khiến Cảnh Bằng Đào và Đào Bội đồng thời rơi vào hoang mang và do dự. Biết được trong bóng tối có thể tồn tại kẻ theo dõi mạnh mẽ hơn. Sắc mặt hai người đều trở nên nghiêm trọng. Cảnh Bằng Đào rất rõ ràng. Lý do Tô Mạch nói với họ những điều này, chủ yếu là để cảnh báo họ đừng manh động. Thực tế, cho dù Tô Mạch không nói, Cảnh Bằng Đào cũng không định làm gì. Lúc này, ý thức được khả năng tồn tại kẻ thù mạnh mẽ hơn, Cảnh Bằng Đào cảm thấy một sự bất lực dâng lên từ sâu thẳm tâm can. Nhiệm vụ của họ còn có khả năng hoàn thành sao? Đỗ Thịnh và Cao Sướng đã chết. Gạt bỏ tình cảm cá nhân sang một bên, cho dù hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cấp B, cũng không thể bù đắp tổn thất của Xích Viêm. Nếu trong nhiệm vụ tiếp theo, Xích Viêm lại có thêm một, hai người đồng đội hy sinh, không cần đợi đến khi hoàn thành nhiệm vụ, họ đã có thể tuyên bố giải tán rồi. Có nên bỏ cuộc không? Ban đầu, họ chỉ nghĩ đây là một kịch bản thế giới bình thường. Nhưng sau khi tiến vào thế giới chính, độ khó của nhiệm vụ ngày càng tăng, hiện tại đã vượt xa giới hạn chịu đựng của Xích Viêm. Vì một số lý do, từ thế giới thực đến nay, mỗi bước đi của Xích Viêm gần như đều nằm trong sự sắp xếp của Tô Mạch và Mặt Quỷ. Bao gồm cả việc tính kế Thanh Vũ và thuyết phục Busa bước vào đầm lầy hoang dã. Mặc dù trong quá trình đó cũng gặp phải một số rắc rối nhỏ, nhưng họ đều dễ dàng giải quyết, cho đến nỗi mọi người trong Xích Viêm đều nảy sinh một suy nghĩ cực kỳ nguy hiểm. Nhiệm vụ cấp B cũng chỉ có vậy. Lý do nảy sinh suy nghĩ như vậy là bởi vì phần lớn áp lực đều do Tô Mạch và Mặt Quỷ gánh vác. 6 người Xích Viêm chỉ là quân cờ bị Tô Mạch và Mặt Quỷ thao túng, căn bản không ý thức được sự nguy hiểm ẩn chứa trong đó. Nhưng cùng với cái chết liên tiếp của Đỗ Thịnh và Cao Sướng, Xích Viêm, những người luôn mơ mơ màng màng, cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Nhiệm vụ chính tuyến cấp B không hề đơn giản. Nếu không có Tô Mạch và Mặt Quỷ, họ thậm chí còn không chắc có thể kích hoạt nhánh phủ. Đầm lầy hoang dã này, nói không chừng đã ngu ngốc đi theo Nelson vào rừng Saya, trở thành miếng mồi ngon của nữ hoàng Saya. Cảnh Bằng Đào, người cuối cùng cũng tỉnh táo, đương nhiên sẽ không còn ngu ngốc tin tưởng rằng Tô Mạch sẽ nói hết mọi chuyện với hắn. Mặc dù vậy, khi biết được trong bóng tối có thể tồn tại Boss khủng bố hơn, hắn cảm thấy vô cùng bất lực. Ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu vẫn là từ bỏ nhiệm vụ chính tuyến tiếp theo. Nhân lúc bốn người bọn họ còn sống, nhanh chóng rời khỏi kịch bản ngày càng khó đoán này. Chỉ là, nếu từ bỏ ngay bây giờ, chẳng phải cái chết của Đỗ Thịnh và Cao Sướng sẽ trở nên vô ích sao? Cứ như vậy, cảnh bằng đào, người đang đấu tranh giữa việc từ bỏ và không cam tâm. Dưới sự dẫn dắt của mặt quỷ, từng bước tiến về phía mục tiêu cuối cùng, đầm lầy hoang dã là vùng đất chết của lục địa thiên pháp, đặc biệt là vào mùa xuân hè. Đừng nói là khu vực nội địa, ngay cả khu vực ngoại vi cũng hiếm khi có người đặt chân đến. Tuy nhiên, tại khu vực nội địa được mệnh danh là không ai có thể sống sót rời khỏi. Này, lại có người ung dung tự tại như chỗ không người. Người này không ai khác, chính là kẻ mạnh nhất lục địa thiên pháp, người cai trị thực sự của rừng Saya, nữ hoàng Saya. Nếu nói đại ma pháp sư và đại kiếm sư là cường giả đứng trên đỉnh kim tự tháp của lục địa thiên pháp, thì Busa và công chúa Eli chính là những tồn tại đứng trên đỉnh kim tự tháp. Còn nữ hoàng Saya, lão quái vật sống hơn ngàn năm này, chính là tầng mây lơ lửng trên đỉnh kim tự tháp. Nữ hoàng Saya mạnh đến mức nào? Mạnh đến mức, ngay cả khu vực nội địa của đầm lầy hoang dã, đối với bà ta, cũng chẳng khác gì khu vườn sau nhà. Sư thú là loài mãnh thú trời sinh, ngay cả Busa và công chúa Eli cũng không thể đánh bại chúng. Tô Mạch và mặt quỷ không biết dùng cách nào, đã lấy trộm hai quả trứng mà chúng ấp nhiều năm ngay trước mắt chúng. Đồng thời dùng cách này để chia rẽ đội ngũ hùng mạnh do Busa và công chúa Eli dẫn đầu. Sau đó, vì sự tùy hứng của Sở Hàn, hai con sư thú đã bị chọc giận hoàn toàn. Chúng liên thủ tiêu diệt một con mãnh thú hùng mạnh khác, sau đó điên cuồng tìm kiếm kẻ đã đánh vỡ trứng của chúng. Tuy nhiên, loài mãnh thú hùng mạnh như vậy, lúc này lại đang nằm rạp trên mặt đất, toàn thân run rẩy nhìn người phía trước, hay nói đúng hơn là người rắn. Nhiều năm không gặp, hai đứa nhỏ cũng đã trưởng thành, giọng nói tao nhã, êm dịu, mang theo sự âm u không thể nhận ra. Nữ hoàng Saya phẩy tay, hai con sư thú như chút được gánh nặng, dang rộng đôi cánh, bay đi như chạy trốn. Nếu nữ hoàng thích, sao không mang chúng về rừng Saya? Lại một gợn sóng, phía sau nữ hoàng Saya xuất hiện một người đàn ông gầy gò mặc áo choàng đen, toàn thân bị che kín mít. Trong tay người đàn ông cầm một quả cầu pha lê. Quả cầu pha lê này rất giống với quả cầu của Tô Mạch, nhưng không biết cao cấp hơn bao nhiêu lần. Odin, người cũng đến rồi. Nếu Arthur và những người khác ở đây, khi nghe thấy hai chữ Odin, nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc, bởi vì cái tên Odin này, không ai trên lục địa thiên pháp là không biết. Lý do Odin được nhiều người biết đến, không phải vì thực lực của hắn khủng bố đến mức nào. Mặc dù hắn cũng rất mạnh, nhưng điều khiến mọi người chú ý, thậm chí kính trọng hơn, chính là chức nghiệp của hắn, nhà tiên tri. Odin Ano, nhà tiên tri mạnh nhất lục địa thiên pháp, quốc sư duy nhất mạnh nhất của đế quốc Orelo hùng mạnh. Từ thái độ của Odin đối với nữ hoàng Saya, rõ ràng hai người đã quen biết nhau nhiều năm. Nhìn hai con sư thú bay về phía xa, gương mặt không tuổi của nữ hoàng Saya lộ ra vẻ u sầu. Giữ chúng lại thì sao? Sớm muộn gì cũng chết. Hơn nữa, Hiu thích chúng. Hiu có quan hệ với nữ hoàng Saya. Nghe thấy hai chữ Hiu, Odin cúi đầu cung kính hơn. Nữ hoàng bệ hạ, người thật sự muốn, không cần khuyên ta. Trên mặt nữ vương Saya lộ ra vẻ lạnh lùng. 1000 năm rồi, ta không muốn chờ đợi nữa, cũng sẽ không chờ đợi thêm nữa. Dưới chiếc mũ trùm đầu màu đen, trong mắt Odin lóe lên ánh sáng khó hiểu. Như đọc được suy nghĩ của Odin, nữ vương Saya quay đầu nhìn hắn, cười nói, cơ thể này cũng già rồi. Vâng, đã chọn được chưa? Odin do dự một lúc, rồi nói, Tên hoàng tử giả kia rất được. Vậy sao? Nữ hoàng Saya bình thản nói. Vậy thì hắn đi. Odin quỳ rạp xuống đất, kích động nói, đa tạ nữ hoàng bệ hạ. Những năm qua, nhờ có ngươi chăm sóc hưu, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Phất tay ra hiệu Odin đứng lên. Nữ hoàng Saya hỏi, bọn họ đang ở đâu? Odin khẽ vuốt lên quả cầu pha lê. Hình ảnh Nelson hiện lên đầu tiên, sau đó là Tô Mạch và những người khác. Cuối cùng là công chúa Ellie. Hửm, sao vậy? Công chúa vậy mà lại ở cùng tên hoàng tử giả kia? Hình như, nữ hoàng Saya liếc nhìn quả cầu pha lê, thản nhiên nói, không cần quan tâm nó. Chúng ta đi thôi. Nói xong, nữ hoàng Saya biến mất. Odin cất quả cầu pha lê, vội vàng đuổi theo. Ở một nơi khác, Tô Mạch lại dừng bước, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn mặt quỷ. Khuôn mặt đeo mặt nạ của mặt quỷ không nhìn ra chút cảm xúc nào. Sau khi nhận ra ánh mắt của Tô Mạch, do dự một lúc cũng gật đầu. Sao vậy? Nghĩ đến điều gì đó? Arthur vội vàng hỏi, lại có người theo dõi. Tô Mạch gật đầu, sau đó nhìn về phía cảnh bằng đào và đào bội. Không đợi hai người hỏi, Tô Mạch đã nghiêm túc nói. Tôi biết các người có chút nghi kỵ đối với tôi và mặt quỷ. Nếu Xích Viêm muốn từ bỏ, tôi sẽ không ngăn cản. Sắc mặt cảnh bằng đào thay đổi, lập tức chất vấn, ý cậu là sao? Vừa lợi dụng xong chúng tôi, bây giờ muốn bỏ rơi chúng tôi sao? Mặc dù Arthur không biết sự mờ ám giữa Tô Mạch và Xích Viêm, nhưng có thể nhận ra bầu không khí kỳ lạ và ngượng ngùng giữa bốn người. Thấy hai bên đột nhiên đối đầu, anh do dự một lúc rồi lặng lẽ đi về phía xa. Đợi Arthur đi xa, Tô Mạch mới cười lạnh nhìn cảnh bằng đào và đào bội đang phẫn nộ. Chúng tôi lợi dụng các người, chẳng lẽ các người không lợi dụng chúng tôi sao? Khốn kiếp, cậu, cảnh bằng đào ra hiệu đào bội đừng nóng vội. Lạnh lùng hỏi, cậu rốt cuộc muốn nói gì? Tô Mạch nhìn mặt quỷ. Mặt quỷ do dự một lúc rồi gật đầu. Chắc các người cũng đoán ra rồi. Nhiệm vụ của tôi và mặt quỷ không giống với các người. Cảnh bằng đào và đào bội sững sờ. Sau đó trợn tròn mắt đầy khó tin. Tô Mạch không vội giải thích. Ngược lại nói, cảnh đội trưởng, tôi biết anh đã muốn rút lui. Nếu Xích Viêm lựa chọn rời đi, tôi và mặt quỷ tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Về phần tổn thất của các người, sau khi kịch bản kết thúc, nếu chúng tôi không chết, sẽ cân nhắc bồi thường cho các người. Bồi thường, đào bội giận dữ nói, mạng của Đỗ Thịnh và Cao Sướng các người có thể bồi thường sao? Tô Mạch hoàn toàn không để ý đến cô, tiếp tục nhìn cảnh bằng đào nói, đương nhiên, nếu Xích Viêm lựa chọn ở lại, tôi không chỉ nói hết mọi chuyện mình biết, mà còn chia sẻ nhiệm vụ cho các người. Mặt quỷ ở bên cạnh lạnh lùng nói, nguy hiểm, cẩn thận, đừng hối hận. Cảnh bằng đào không nói gì, đào bội cũng im lặng, nhưng từ sắc mặt thay đổi liên tục của hai người, Tô Mạch biết họ đang thương lượng với Chiêm Thanh Thanh và những người khác. Nhìn mặt quỷ, Tô Mạch bất lực thở dài. Quan tâm Xích Viêm sao? Đương nhiên là không. Xích Viêm chết hai người hay toàn bộ đều chết, Tô Mạch hoàn toàn không quan tâm. Lý do ép cảnh bằng đào phải đưa ra lựa chọn vào lúc này, thậm chí không tiếc chia sẻ nhiệm vụ ẩn giấu cấp sử thi của mình, chỉ có một lý do: độ khó của nhiệm vụ vượt xa tưởng tượng. Chỉ dựa vào y và mặt quỷ, căn bản không thể hoàn thành. Cách chương